Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 15, ta muốn thành là kỵ sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường ra cửa, chạy thẳng tới bờ sông đi, tìm được con gà mái kia thì có thể tìm được Lola. Đến lúc đó hắn bắt Lola liền chạy ngược về, lớn như vậy một con sông, chưa chắc sẽ gặp thủy yêu. Nhưng mà hắn còn không có chạy đến bờ sông đâu, liền bị chân què kỵ sĩ Scott ôm lấy. Đại nhân, ngài không thể đi bờ sông, nơi đó có thủy yêu, ngài đi rất có thể không về được. Scott kinh hãi, lãnh chúa đại nhân lúc nào có dũng khí như vậy? Căn cứ kỵ sĩ quy tắc, hắn phải ngăn cản lãnh chúa đi chịu chết. Buông ra, ta phải đi cứu Lola. Nàng ngay tại bờ sông, nàng gặp nguy hiểm, la đường liều mạng vùng vẫy. Nhưng hắn phát hiện Scott hai cánh tay thật giống như kềm sắt vậy, căn bản không giãy ra. Đại nhân, nói không chừng nàng đã bị thủy yêu ăn, coi như là một con chuột lớn cũng có thể giết chết nàng. Nói sau ngươi tìm nàng trở về có ích lợi gì? Nàng chỉ có ngón giữa lớn như vậy, cái gì cũng làm không được à? Mép lúc đầu xem đến la đường chạy về phía bờ sông, còn cảm giác được mình trước hiểu lầm. Cái này tiểu lãnh chúa vậy coi là có dũng khí, nhưng mà thấy la đường lại bị một cái người què kéo lại, nhất thời lại bỏ đi ý nghĩ mới rồi. La đường tay chân kiện toàn, làm sao có thể để cho một cái người què đuổi kịp? Phân minh liền là cố ý. Cái này dối trá tiểu nhân. Nếu như la đường biết mép là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn là thật chạy bờ sông chạy, hắn cũng không biết Scott là làm sao đuổi kịp hắn. Mới vừa rồi căn bản không chú ý tới Scott bóng người à. Đại nhân, Scott nói đúng, ngươi thật không nên đi mạo hiểm. Đúng cái cư dân của trấn nhỏ cũng phải dựa vào ngươi tới dẫn lãnh đâu. Ngươi nếu như xảy ra chuyện, trấn nhỏ thì thật xong rồi. Raphael lúc này cũng đã chạy tới, thở hỗn hển nói, la đường mơ hồ đã thấy bờ sông một cái gà mái. Lola nhất định ở đó, nhưng mà khoảng cách bờ sông quá gần, Lola là ở chỗ đó. Scott, buông ta ra, ta bây giờ đi còn có thể cứu nàng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một cái dáng vóc to cột nước phóng lên cao, thật giống như có vật gì từ trong sông lao ra, đến bên bờ cuốn một chút, trở về lại trong sông. Con gà mái kia vô căn cứ biến mất. Thủy yêu, Scott cắn răng nghiến lợi, chính là cái này thủy yêu, cướp đi lão lãnh chúa mệnh, cũng để cho hắn thành một cái người què, một người kỵ sĩ thành người què, còn có cái gì tương lai sao? La đường có chút chán nản nhìn bờ sông. Buông ra đi, ta không đi, đó chính là thủy yêu sao? Trong sông lại thật sự có kinh khủng thủy yêu. Nếu như mới vừa rồi không có Scott kéo hắn, có phải hay không hắn cũng biết theo con gà kia như nhau, thành là thủy yêu trong mâm bữa ăn. Lola nhỏ như vậy thân thể, rơi vào trong nước chết chắc. Scott buông lỏng tay, nhưng vẫn là ngăn cản la đường đi bờ sông phương hướng. Thấy la đường đi trở về sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. La đường lúc này có trở nên mạnh mẽ ý tưởng. Dù là hắn thành là không được ma pháp sư, nhưng tổng cũng có thể đổi được so Scott mạnh đi. Chí ít hắn tứ chi kiện toàn. Dĩ nhiên, có thể thành là cái loại đó có thể bay lên trời chui xuống đất ma pháp sư thì tốt hơn. Huy động gậy ma pháp liền có thể làm được đối thủ. Hơn tự nhiên à, so sách binh khí liều chết xung phong đẹp trai nhiều. Bất quá hắn chỉ có một, có lẽ có thể gọi là kỵ sĩ huấn luyện viên Scott. Còn như ma pháp sư, hắn ai cũng không nhận ra. Nhìn một cái nữ phù thủy, hắn buông tha cái ý nghĩ này. Rất sợ hắn nói lên yêu cầu, đối phương liền móc ra màu đỏ đá quý, để cho hắn bỏ ra một nửa thậm chí càng nhiều hơn tuổi thọ. Mép lần này có chút để cho la đường bất ngờ không có lên tiếng giễu cợt. bởi vì nàng ở La Đường trong ánh mắt nhìn ra, mới vừa rồi La Đường thật giống như không phải đang chơi giả. Mà cái đó người què trên người khí thế, theo nhà nàng hộ vệ có chút tương tự, giống như là một người kỵ sĩ vậy. Loại này chán nản trấn nhỏ, làm sao có thể có kỵ sĩ chân chính? Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng xoay người đi trở về phủ lãnh chúa gian phòng, mới vừa rồi vậy duyên dáng liếc một cái, nàng vậy cảm nhận được thủy yêu mạnh mẽ ở bờ sông chiến đấu. Nàng chưa chắc là cái đó thủy yêu đối thủ. Trở lại phủ lãnh chúa, La Đường liền đem Scott kêu vào phòng gian. Trước hắn vẫn luôn đối với Scott không quá để ý, nhận là một cái người què còn có thể có gì lợi hại. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, dường như một cái người què đi đứng cũng nhanh hơn hắn. Scott, ngươi cảm thấy ta có thể thành là một người xem ngươi như nhau dũng mãnh kỵ sĩ sao? Thật ra thì La Đường trong lòng nghĩ là hắn muốn so với Scott lợi hại hơn mới được, như vậy mới có cơ hội đánh chết thủy yêu. Ngài không phải nói đánh nhau là dã man hành vi sao? Scott có chút mộng, làm sao lãnh chúa đại nhân tư tưởng thay đổi sao? Cái gì? Trước thân thể này chủ nhân như thế nói qua sao? Đặc biệt không biết thân thể tốt trọng yếu bao nhiêu sao? Nhìn một chút bây giờ thân thể này gầy yếu, phỏng đoán cũng không đánh lại Oli đại thẩm. La Đường nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn, học tập văn hóa là vì ôn hòa nhã nhặn theo ngu xuẩn nói chuyện, rèn luyện thân thể là vì để cho ngu xuẩn ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi nói chuyện. La Đường dĩ nhiên không sẽ nói như vậy, mà là cố gắng dùng nhất giọng thành khẩn nói, ta chẳng qua là hy vọng ở trấn nhỏ cư dân gặp thời điểm nguy hiểm, mình cũng có thể đứng ra bảo vệ bọn họ. Lại nữa chỉ là dựa vào một mình ngươi, ngươi nguyện ý dạy ta sao? Scott mặt đầy kích động, lãnh chúa đại nhân rốt cục thì trưởng thành, có lão lãnh chúa phong độ, kỵ sĩ Scott nguyện ý vừa giúp đại nhân trưởng thành, mau dạy đi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. La Đường nhanh chóng kéo Scott, làm sao động một chút là nửa quỳ đâu. Được, vậy đại nhân theo ta đi thôi. Scott đi ra khỏi phòng thời điểm còn nhìn về phía mép ở cái gian phòng đó, đại nhân là bởi vì là thủy yêu, vẫn là bởi vì nữ phù thủy bị kích thích? Đây chính là ngươi nói thành là kỵ sĩ phương pháp. La Đường có chút khó tin, cái này mẹ nó còn không bằng một cái phòng dạy thể dục đồ đâu. Dùng thân thể đi đụng cây lớn, dùng quả đấm đập cây lớn, dùng kiếm hướng về phía cây lớn chém. La Đường cảm thấy hắn dùng trong phim truyền hình học được những cái kia rèn luyện phương pháp cũng so với cái này mạnh ra một lớn đoạn. Dĩ nhiên, cái này chẳng những có thể rèn luyện đại nhân dũng khí, còn có thể rèn luyện đại nhân ý chí và chống lại đánh năng lực. Đang cùng kẻ địch vật lộn thời điểm, thường xuyên biết bị thương. Kỵ sĩ chân chính nhất định phải có thể chịu được đau đớn. Scott một mặt kiêu ngạo nói, La Đường lấy là Scott dạy hắn là làm sao đánh bại địch nhân phương pháp. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như là dạy hắn làm sao có thể càng vác đánh. Cái này đặc biệt theo hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau được rồi. Kỵ sĩ, liền nhất định phải là thịt thuẫn sao? Cùng đại nhân học xong những thứ này sau đó, lại học tập kiếm thuật và thương thuật, cuối cùng còn muốn học tập ở trên lưng ngựa chiến đấu. Một người kỵ sĩ xung phong đứng lên, đối diện cho dù là thiên quân vạn mã cũng không biết lui về phía sau. Trừ kiếm và thương, cũng không cần học tập cung tên sao? La Đường cảm thấy công kích tầm xa cũng hẳn học tập. Nếu không người khác dùng cung tên, người liền trực tiếp kiên quyết đương đầu trước đi về trước xông lên. Học tập cung tên, cũng không cần đụng cây chứ. Cung tên, đại nhân, trấn nhỏ không có cung tên à? La Đường thở dài, ta chợt nhớ tới, ta còn có chuyện trọng yếu mà làm. Theo ngươi học tập thành là kỵ sĩ chuyện, chúng ta sau này rồi hãy nói. P.S. Đã 15 chương rồi đấy.